Chương 82, nhẫn đao thất nhân chúng điên cuồng chạy trốn. Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Mai tổ gai tiểu đội, gặp trong đời lớn nhất nguy cơ gai sức cùng lực kiệt dựa lưng vào thân cây, nhìn về phía trước hoặc đứng hoặc ngồi chồm hổm hoặc dẫm ở trên cây, con bảy chuôi mỗi người bất đồng vũ khí bảy đạo bóng người, trong mắt đều tràn đầy vô lực cùng tuyệt vọng. Vu ẩn nhẫn đao thất nhân chúng bọn họ cũng có tự thân danh hiệu lý ra, thấp nhất đều là tinh anh thượng nhẫn tầng thứ, đại bộ phận đều là chuẩn ảnh cao thủ. Thậm chí trong đó đứng đầu nhất xà mệ hạ đà người có được sỉ cả giản phủ gủ kỳ cùng quê ỷ kỳ di bổ sáo người có được bí họa di z hai người, đều là ảnh cấp cường giả là nhịn đỉnh cấp chiến lực như vậy bảy người. Lại xuất hiện ba cái trung nhẫn tôm cá nhại nhép trước mặt đừng nói cái này, ba cái tạp ngư đã trải qua đã lâu huyết chiến, thể lực tiêu hao, trên người còn mang theo một ít thương thế. Chính là bọn họ nằm ở hoàn hảo cha NG tha y, cũng không khả năng thắng lợi không bao giờ buông tha gai. Lúc này cũng căn bản nhìn không thấy chút nào còn sống hy vọng, có thể duy nhất đáng được ăn mừng là lâu dài trong chiến đấu, phụ thân và chính mình đi rời ra điểm này như vậy, ít nhất có thể sống lâu một người a nha, thoạt nhìn liền tổ ngộ mù dạ tiểu quỷ đều biết chúng ta a, xem ra chúng ta cũng nổi danh đâu. Bị họa di rét hài hước nhìn trước mắt ba cái quỷ, vớt ve mình một chút quệ ỷ kỳ gì bồ xảo, giả vờ kinh ngạc nói. Ai nha, còn có một cái lỗ hổng nhỏ đâu, hay dùng máu của các ngươi tới bổ khuyết một cái được rồi. Đi qua hấp huyết, thu lấy trong đó thiết nguyên tố, có thể dùng tự mình tái sinh, là thất nhẫn đao bên trong quệ ỷ kỳ dị bổ xảo một đại đặc sắc. Đương nhiên, vào lúc này biểu diễn của hắn, chủ yếu là danh chánh ngôn thuận kéo dài thời gian, đợi chờ mình mục tiêu xuất hiện nhưng mà thất nhẫn đao mục tiêu chưa từ nở dê xuất hiện, ngược lại một cái khiến người kinh ngạc thân ảnh đống nhiên chui ra, đứng ở đến rồi mà tổ gai ba người trước mặt. Là gai phụ thân, và năm hạ nhẫn mà tổ di ai rốt cục vẫn phải đổi kịp. Mà tổ di sắc mặt ngưng trọng. Phụ thân mặt tổ gai mặt lộ vẻ kinh sắc, không chút do dự nói, phụ thân, ngươi đi mau ngươi một cái hạ nhẫn, xuất hiện ở nơi này làm cái gì không có việc gì, mấy người các ngươi chạy mau, ta tới tranh thủ thời gian. Mai tổ di trầm giọng nói, nhìn chăm chú vào nhẫn đao thất nhân chúng, vẻ mặt đều là vẻ ngưng trọng. Phụ thân, ngươi điên rồi sao mặt tổ gai quả thực phải bắt điên cuồng, ngươi biết bọn họ là người nào, bọn họ là nhẫn đao thất nhân chúng bằng vào phụ thân ngươi là không có khả năng ngăn trở bọn họ liền tranh thủ thời gian đều làm không được. Nhẫn đao thất nhân chúng nhìn trước mắt mấy người, tất cả đều lộ ra ánh mắt hài hước. Mới vừa bọn họ nói cái gì cái này, trung niên nhân là một hạ nhẫn người đến trung niên, vẫn còn chỉ là hạ nhẫn bất quá một phế vật đừng nói một cái phế vật hạ nhẫn, chính là trung nhẫn, thậm chí thượng nhẫn, có thể tại bọn họ bảy người trước mặt, tranh thủ bao nhiêu thời gian mà tổ di ai diện vô biểu tình. Chỉ là hít một hơi thật sâu, chậm rãi bày ra chiến đấu thức mở đầu. Sau đó, ngón cái tay phải ấn về phía vị trí trái tim. Phụ thân, ngươi đây là mài tổ gai đồng tử co rụt lại ngươi quên sao là chính mình ước thúc ngón tay đè xuống mài tổ gai, phía đầu nhìn về phía chính mình nhi tử, sau đó lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Hiện tại chính là chết, cũng muốn bảo vệ cẩn thận chính mình tối trọng yếu nhân thời khắc một giây kế tiếp bắt môn độn giáp chi trận cường hãn trả cờ dạ từ mài tổ gai trên người bộc phát ra. Hồng sắc hơi nước cuồn cuộn bốc lên, hầu như hình thành khí lãng. Đối diện nhẫn đao thất nhân chúng sắc mặt đại biến, tại nơi cổ kinh khủng khí thế dưới sự xung kích, cư nhiên vô ý thức lui lại mấy bước, yếu nhất củ rồ sủ kỳ giải gạ, càng là vẻ mặt hoảng sợ, cả người sợ run. Nay cổ trả cờ giả quá mạnh mẽ bất quá thất kiếm làng xương mù rốt cuộc là chân chính tinh anh. Lãnh tĩnh bị hỏa di rét trầm giọng nói, bất quá là trong thời gian ngắn bùng nổ bí thuật, duy trì liên tục không bao lâu bọn họ kinh nghiệm chiến trường. Tự nhiên không chỉ một lần thấy qua tương tự bí thuật. Tuy là lần này bí thuật rất mạnh, so với bọn họ thấy qua bất luận cái gì bí thuật đều mạnh, thế nhưng phía trước bọn họ đều còn sống kế tiếp, cũng sẽ như vậy bất quá không đợi bị hỏa di rét hô lên cùng tiến lên khẩu hiệu, đồng nhiên chỉ thấy mặt tổ di thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Một giây kế tiếp, hắn liền xuất hiện ở nhẫn đao bình điệp người có được ngàn điển hiền tạ dịu trước mặt. Sau đó phanh đấm ra một quyền, ngàn điển hiền tạ dịu đầu, dường như dưa hấu một dạng, bị đánh nổ tung. Nhẫn đao bảy người toàn bộ sắc mặt biến đổi lớn vừa đối mặt phía dưới, liền trực tiếp đánh chết nhẫn đao thất nhân chúng bên trong một người bất quá bọn họ cũng nhìn ra được, mài tổ di thân thể cha nở dê tha y cực kém, vẹn vẹn mới vừa cái kia một cái, cánh tay hắn tiểu ra hiện không bình thường vặn mẹo. Thế nhưng, mài tổ di có song quyền hai chân, hiện tại bất quá tổn thất một tay mà thôi. Mà mỗi người bọn họ tuy nhiên cũng chỉ có một cái mạng A10 mài tổ di sắc mặt cũng hơi biến sắc. Đau tương đối đau đau đến rồi cực hạn, bắt môn độn giáp bất luận cái gì một môn. Đều sẽ cho thân thể mang đến to lớn gánh vác, giống như ly đối với gà ạ dạ sinh ra thời điểm, chỉ là mở ngũ môn, liền đau cắt đứt một cái công kích, cho gà ạ dạ sử dụng thế thân thời gian. Hiện tại mà tổ di trực tiếp mở bắt môn trong đó đau đớn, đủ để cho bình thường ní dạ, lan lộn đầy đất, hô thiên hàm địa bất quá một giây kế tiếp, hắn một cắn răng, thân ảnh lần nữa biến mất. Hắn theo dõi đeo mặt nạ cầm trong tay nụ ỉ bạ gì cụ gì dạ dở cỡ tì mà dị, cùng khoảng cách cụ gì dạ dở cỡ tì mà dị gần nhất mù nạ xì gì nạ kỳ. Sắc mặt hai người nhất tề biến đổi, thế nhưng phản ứng cũng rất nhanh. Cụ gì dạ dở cỡ tì mà dị xuất ra nụ ỉ bạ gì đón đỡ, mù nạ xì gì nạ kỳ thì là dùng xì bù kỳ đón đỡ. Bọn họ cũng đều biết, loại này tình huống bên dưới, phải hợp tác, ai không hợp tác một người khác chính là chết, cũng sẽ đem đối phương lôi xuống nửa cờ, chỉ là vừa mới bày ra tư thế. Chỉ thấy mặt tổ di ai liền trước mặt hai người cũng không xuất hiện, chỉ là trên không trung vung ra một quyền. Kinh khủng khí lạng ầm vang tới, trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài, trên không trung liền bạo liệt trở thành hai luồng huyết vụ khủng bố đáng sợ trong lúc nhất thời, cho dù là thực lực mạnh nhất bị hỏa di rét cùng xỉ cả giản phủ gù kỳ đều lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ. Đường đường nhẫn đao thất nhân chúng, ở trước mắt vị này hay là hạ nhẫn xỉ trước mặt, cư nhiên không hề phản kháng năng lực trốn phải trốn một giây kế tiếp, vốn là tâm không đồng đều mấy người, đồng thời chạy trốn. Đánh không thắng đó chính là một cái quái vật, nhưng mà mặt tổ di ai cũng là hít sâu một cái, thân ảnh lóe lên, đuổi theo. Cách mình cực hạn, đã không xa. Trong khoảng thời gian này, phải hết khả năng tiêu diệt địch nhân, mới có thể cho gai tranh thủ thời gian hạ nhận truy sát ảnh cấp. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mặt tổ gai bọn người không dám tin tưởng loại tràng diện này sẽ phát sinh ở chỗ này. Nguyên bản coi thường mặt tổ di ai Ebis, Skizanu ai dây gian, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ là kiền ba ba bài trừ một câu nói. Gai, cha ngươi thật mạnh á ơn gai, bọn họ lại chứng kiến mấy tổ gai vẻ mặt rơi lệ mặt mũi. Làm sao vậy, gai, ngươi khóc cái gì a cái này nhẫn thuật mấy tổ gai cắn môi, hốc mắt tràn đầy nước mắt, dùng, hẳn phải chết làm.